Tiên ma đồng tu, chương 1503, đấu đá với nhau. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Căn cứ Sơn Hải Kinh. Đại Hoang Nam Kinh trong ghi lại, vượng tài tìm được loại này quả chám, danh viết hỗn độn quả. Nam Sơn chi địa có hỗn độn linh tuyền hiện cùng vách đá dựng đứng, thông thường hồ diệp long cành gần như gian lúc dựng hắc ngân hạnh chân thực, nở hoa 3.000 năm, kết quả 3.000 năm, thành thục 3.000 năm, nguyên ở hỗn độn kia viết hỗn độn quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái đồ chơi này từ bên ngoài nhìn vào đứng lên giống như là một loại bình thường thanh sắc quả dại, nhưng hột là chia làm hắc bạch nhị sắc tựa như hỗn độn đan xen, rất có cá nhân phong cách. Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy hột cùng sách cổ thượng tranh minh họa kỹ càng đối lập một phen, không sai, là hỗn độn quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác vượng tài thật sự là một cái béo phúc tướng, đi ra ngoài đi bộ vài vòng, vậy mà có thể tìm tới linh khí rồi rào hỗn độn quả, đã âm thầm quyết định, đợi lát nữa đem đã đến địa phương, đem hỗn độn quả toàn bộ cho ngắt lấy không còn. Không có nhìn thấy trong sách xưa nói ư, cái đồ chơi này 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thục theo nở hoa đến tham ăn, cần 9.000 năm a, cùng ăn hết một ngụm có thể trường sinh bất lão nhân sinh quả không sai biệt lắm a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì hạo kiếp chi môn, cái gì ngọc giản tàng động, này đều là vật ngoài thân, hiện tại việc cấp bách là tìm đến linh quả. Diệp Tiểu Xuyên thu hồi sách cổ thúc dục vượng tài tranh thủ thời gian phi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kết quả vượng tài tựa hồ lạc đường, trong chốc lát mang theo Diệp Tiểu Xuyên xông vào phía dưới trong sương mù dày đặc, trong chốc lát lại bay đến trên 9 tầng trời quan sát phương vị. Phản phản phục phục đi tới đi lui sương mù dày đặc cùng trên 9 tầng trời vài chục lần, từ giữa trưa một mực đã tìm được bầu trời tối đen, vượng tài vậy mà không có tìm được cái chỗ kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cho tức giận bị dày vò, vượng tài chính là thần điểu a, chưa từng gặp phải quá vượng tài có thể lạc đường. Ban đầu ở Minh Hải bên ngoài Thiên Hòa đảo thời điểm, tại Minh Hải mưa to gió lớn bên trong, vượng tài đều không có mất phương hướng, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vượng tài cũng rất kỳ quái, chính mình với tư cách loài chim trong thánh cẩm, phương hướng cảm giác là phi thường cường, làm sao lại tìm không thấy phiến mọc ra tiên quả địa phương đâu? Bị Diệp Tiểu Xuyên béo đánh một đốn, vượng tài khóc không ra nước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phù Sơn thượng mọi người, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng vượng tài rất không vui vẻ đã trở về, một mọi người liền vây quanh tới đây. Gocchuyenaudio.com, mọi người một trận khoác trên vai đầu che mặt chỉ trích Diệp Tiểu Xuyên, đến lúc nào rồi còn tham ăn mấy miếng quả dại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên tương đối im lặng cũng lười nói cho mọi người vượng tài giữa chưa tìm được là hỗn độn quả. Này miếng hỗn độn quả linh khí thật đúng là không tầm thường, Diệp Tiểu Xuyên bây giờ là chân nguyên khôi phục tinh thần bành trướng, đừng một mọi người chỉ trích có chút tâm phiền, đem mọi người đều đẩy ra sơn động, liền cơm tối đều lười phải đi ra ngoài cho bọn hắn làm. Vượng tài trên đường bị Diệp Tiểu Xuyên đánh một trận, trong nội tâm rất ủy khuất, vừa về đến phải đi yêu thương nó Dương Thập Cửu ôn hòa ôm ấp hoài bão trong tìm kiếm tâm linh an ủi, kết quả chứng kiến Cách Tang đến, vội vàng giãy giụa bay đến Cách Tang trên bờ vai dùng đầu cọ Cách Tang đôi má, mọi cách nịnh nọt ton hót, hiện tại nó sợ nhất Cách Tang, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ cần Cách Tang vừa xuất hiện, nó lập tức này lại phi đến Cách Tang trên bờ vai. Chứng kiến tình cảnh này, tức giận Dương Thập Cửu thẳng dậm chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong sơn động, Diệp Tiểu Xuyên lấy ra cổ địa đồ tiếp tục quan sát, chằm chằm con mắt đều bỏ ra, cũng không nhìn ra cái này hơi mỏng ngọc phiến có cái gì cơ quan bí mật. Phía trên một cái văn tự đều không có, liền một cái bóng loáng hình bầu dục ngọc phiến mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong sơn động thập phần lờ mờ, Đỗ Thuần đi đến, thấy trên thạch bích này mấy cây cá dầu ngọn nến đều đốt đã xong, liền từ túi càn khôn trong lại lấy ra nhất đại bao. Con cá này dầu ngọn nến vừa thô lại dài, đốt vô cùng chậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại trên thạch bích đốt lên 2 cây, cuối cùng Đỗ Thuần cầm lấy 1 cây nhen nhóm ngọn nến đi tới khoanh chân mà ngồi đối với ngọc phiến cổ địa đồ ngẩn người Diệp Tiểu Xuyên bên người. Nói, người nghiên cứu cả đêm, nghiên cứu ra đến kết quả gì không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói, ta thử rất nhiều loại phương pháp, ngọc này phiến không có gì phản ứng a, Đỗ Thuần nói. Cho ta xem, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không tình nguyện đem cổ địa đồ đưa cho Đỗ Thuần, nói. Ta đây loại thông minh tuyệt đỉnh ngàn năm kỳ tài, đều không có làm minh bạch ngọc này phiến là chuyện gì xảy ra, ngươi xem cũng là nhìn không. Đỗ Thuần nói, vậy cũng nói không chừng, đều nói 3 cái thối thợ giày tái quá ra cắt lượng, không chuẩn ta có thể nhìn ra trong chuyện này bí ẩn đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỗ Thuần đem hơi mỏng ngọc phiến nâng trong lòng bàn tay, nhiều lần quan sát cũng không có phát hiện cái gì không đúng, hoàn chỉnh ngọc phiến thượng, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, nhìn không ra bị người thi triển bí pháp gì cấm chế các loại, dùng linh lực thời gian dần qua quấn quanh, cũng không có cái gì phát hiện. gocchuyenaudio.com Lúc này, chính đạo cùng ma giáo không ít đệ tử đều đi vào sơn động, không phải nói đi vào cũng là thối thợ giày, muốn nghiên cứu một chút cái này cổ địa đồ, Diệp Tiểu Xuyên không để cho, sợ bọn họ làm hỏng rồi. Kết quả là nghe được Giang Thanh Nhàn nói, chúng ta tiến vào Nam Cương, chính là vì tìm kiếm ngọc giản tàng động, hiện tại đồ cái chìa khóa đã tìm được, từng môn phái đều ra lực, không thể đều khiến các ngươi Thương Vân môn bá chiếm địa đồ cái chìa khóa, cái này ngọc giản tàng động cũng không thuộc về các ngươi Thương Vân môn một nhà, là khắp cả nhân gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô La Tông Khúc Hướng Ca nói. Giang đạo hữu nói không sai, sở dĩ có thể tìm tới ngọc giản tàng động cổ địa đồ, là vì chúng ta thánh giáo bắt đầu tinh nghi dị bảo tối hôm qua tìm được vật ấy, vẫn là ta thánh giáo Lý Sư Muội, Diệp Công Tử, các ngươi Thương Vân môn luôn chiếm lấy vật ấy không để cho chúng ta quan sát, thật sự là nói. Không đi a, Ninh Hương Nhược thản nhiên nói. Lúc trước chúng ta Thương Vân môn là người thứ nhất đến đây tìm kiếm vô sơn ngọc giản tàng động, tuy nói Diệp sư đệ xin mấy cái giúp đỡ, nhưng là chẳng qua là lén dùng tư tin có lời mời, chư vị có thể nói là không mời mà tới, hơn nữa tối hôm qua nếu như không có Tiểu Xuyên sư đệ thúc giục tinh thần linh lực bắt đầu tinh nghi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là một kiện phế phẩm, vật ấy tự nhiên là do chúng ta Thương Vân môn đảm bảo. Dương Linh Nhi nói, Ninh sư tỷ, lời này đã có thể không đúng, ta từng nghe xong Nhi sư muội nói, tại cực bắc chi địa cửu huyền tiên cảnh có một cái cực lớn binh khí kho, tại binh khí kho trong có một mặt tà thần tiền bối chỗ đứng tấm bia đá, phía trên rõ ràng viết, Bắc Cương binh kho do ải nhân tộc trông giữ, Nam Cương ngọc giản do vô tộc trông giữ, cái này với tư cách ngọc giản tàng động địa đồ cái chìa khóa, vô số năm đến đều là do Nam Cương chi nhân phụ trách đảm bảo, nếu như ở chỗ này thật muốn tìm ra một cái thích hợp nhất đảm bảo vật ấy chi nhân, chắc hẳn chính là cách tang cô nương đi à nha. Vật ấy gần nhất mấy ngàn năm nay vẫn là miêu tộc chi vật, Phong Đại Hiệp chẳng qua là 2 năm. Trước theo miêu sư cổ đại vô sư trong tay mượn đi vật ấy, chính thức chủ nhân như cũ là miêu tộc chi nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoại trừ Thương Vân môn cùng từ trước đến nay không tham dự phe phái tranh đấu giả Diệp tự bên ngoài, mặt khác chính đạo cùng ma giáo môn phái đệ tử, đều là nhao nhao gật đầu ủng hộ Dương Linh Nhi. Diệp Tiểu Xuyên thấy mọi người dương cung bạt kiếm, đứng dậy, nói. Đều đừng nói nữa, chẳng phải một khối phá ngọc phiến ư, cũng làm bảo bối tựa như được. Lão Phong, ngọc này giản giao cho ngươi, ai bảo là ngươi theo miêu tộc cho mượn đến. Ngươi là trả lại cho cách tang cũng tốt, giữ lại chính mình nghiên cứu cũng thế, ta mặc kệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Diệp Tiểu Xuyên thật sự đem cổ địa đồ ngọc phiến kín đáo đưa cho Phong Vô Ngạn, xoa sọ não liền đi ra khỏi sơn động. Hắn phiền nhất những môn phái này gian lúc đấu đá với nhau, hiện tại cường đại hung tàn địch nhân đều về đến nhà cửa, những người này vẫn còn ở đấu đá với nhau, thật sự mất mặt. Giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.